Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, không cần đạo lý. Phong Đại Sư, có thể cho ta một cái lý do sao? Lam Hải nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, hắn có trong nhà vãn bối tại nội thành. Đối với cái này Phong Lạc Trần sự tình, hắn 10 phần hiểu, hắn biết, cái này Phong Lạc Trần tuyệt đối là phẩm đức cao thượng người. Hôm nay cử động như vậy, phải có lý do, ha ha, ta Phong Lạc Trần, đã từng cứu người, chưa bao giờ phải qua bất kỳ thù lao nào. Ta có nên cứu hay không, đều là truy tìm ta bản thân bản tâm, cùng lợi ích không quan hệ. Bản này liền không có lý do gì. Cổ Phong mở miệng, giờ phút này, đối với ở trước mắt những cái này Bắc Viện người, Cổ Phong trong lòng đã trải qua 10 phần thất vọng. Một cái thường xuyên bố thí thiện nhân, một ngày trong nhà phá sản, bất lực lại bố thí, những tên khất cái kia liền có thể chỉ hắn cái mũi mắng hắn hèn hạ, mà những cái kia giết người phóng hỏa, làm rất nhiều chuyện ác người, một ngày đột nhiên phát thiện tâm, bắt đầu bố thí, tên ăn mày kia liền sẽ quỳ xuống đất mở miệng, nói hắn là thiện nhân. Đây chính là bọn họ cái gọi là đạo lý. Giờ phút này, hắn ngồi phịch ở chỗ bên trên, thống khổ vạn phần Bạch Lang. Nghe nói Cổ Phong lời này, lúc này nổi giận giống to. Phong Lạc Trần, ngươi thấy chết không cứu, chết không yên lành, ngươi, bành. Cổ Phong một cước sập xuống, một cước này phía dưới, trực tiếp đem Bạch Lăng yết hầu chỗ xương cốt đạp gãy. Nhưng lại vừa đúng, không có giết chết Bạch Lăng. Ngô ngô khụ khụ, Bạch Lăng sắc mặt đỏ lên, cực độ thống khổ, nhưng lại nói không ra lời. Lần này, là cảnh cáo, ta chỉ đoạt đi ngươi nói chuyện năng lực, lại không giết ngươi, lại có một lần, ta liền ở đây giết ngươi. Cổ Phong lạnh giọng một câu, toàn thân hàn khí phát ra. Cái kia Bạch Lăng một cái giật mình, nhìn lấy Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cổ Phong xoay người lại, nhìn lấy trước cửa, cản trở Lam Hải, lạnh giọng một câu, tránh ra. Phong Lạc Trần, đã ngươi như thế phẩm tính, cùng nghe đồn không hợp, ta Bắc Viện không chào đón ngươi. Lam Hải nhìn về phía Cổ Phong, lạnh giọng một câu, Lan, ta Bắc Viện không chào đón ngươi cái này loại ti tiện người. Đi nhanh đi, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, trong mắt tràn đầy chán ghét vẻ. Giờ khác này, Cổ Phong cũng không có tức giận. Cổ Phong cười, cái này cười, là cười lạnh, ta nói một lần chót, tránh ra. Cổ Phong thanh âm, mang theo hàn ý, Lam Hải nhìn thấy cảnh này, cười lạnh, Phong Lạc Trần, nơi này là Bắc Viện, không phải nội thành, ngươi có chút khinh thường. Lời nói ở giữa, Lam Hải vung tay lên, lúc này sau người 10 cái võ giả, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong đánh tới. Bởi vì Cổ Phong không nguyện ý cho bọn hắn giải khai ác mộng, bọn hắn lựa chọn đối địch, thậm chí lựa chọn đối với Cổ Phong xuất thủ. Giờ khác này, Cổ Phong đối với Bắc Viện đã trải qua hết sức thất vọng. Rất tốt, Cổ Phong mở miệng, đi về phía cửa, bước ra một bước phía dưới. Cổ Phong thể nội 72 đầu hoàng kim huyết mạch chính là nổi lên, hai bước phóng ra phía dưới, 72 đầu hoàng kim huyết mạch hóa thành 72 chuôi hoàng kim phi kiếm, vờn quanh Cổ Phong quanh thân bên ngoài. Ba bước phía dưới, đám người đánh tới, phàm là người gần người, đều là bị hoàng kim bay kiếm xuyên thủng tay chân. Phốc phốc phốc, Cổ Phong như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, bốn phía phi kiếm lấp lóe, không ngừng có máu tươi từ Bắc Viện võ giả thân thể bên trên bắn tung tóe mà ra. Tiếp theo, chính là có từng người võ giả đổ vào Cổ Phong dưới chân. Cổ Phong một bước tiếp lấy bước ra một bước, trước mặt hắn đám người, một bước tiếp lấy một bước lui lại. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch, đã bị Cổ Phong cường hoành hạ phá gan, không dám tiến lên. Bảy bước, Cổ Phong đi đến Lam Hải trước mặt, Cổ Phong sau lưng, nằm một chỗ người, những người này, đều bị xuyên thủng tay chân. Mặc dù tổn thương không chí tử, nhưng tập thể trọng thương. Lam Hải sắc mặt khó coi tới cực điểm, Trong lòng của hắn kinh sợ không thôi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cổ Phong thực lực, vậy mà như thế cường hoành. Cái này, chính là ngươi muốn kết quả sao? Cổ Phong nhìn về phía Lam Hải, mở miệng, hỗn trướng, ta muốn giết ngươi. Lam Hải triệt để nổi giận. Hắn nắm tay phải hướng thẳng đến Cổ Phong oanh sát mà đến. Mà oanh sát ở giữa, kỳ hữu quyền chi hiện lên ra một đầu to lớn màu vàng kim sa ngư hư ảnh. Cái này kim sa hư ảnh đem cánh tay phải quấn quanh. Một quyền này, mang theo Lam Hải toàn bộ tu vi lực lượng, hướng phía Cổ Phong hung hăng đánh tới. Ngu xuẩn, Cổ Phong lắc đầu, bấm tay một chút, một chỉ này phía dưới. Cổ Phong quanh thân 72 thanh phi kiếm trong nháy mắt co lại tiểu ngưng luyện. Toàn bộ dung nhập Cổ Phong đầu ngón tay mà. Một đạo kiếm khí màu vàng óng, tản ra cực kỳ tàn bạo khí tức, từ Cổ Phong trong ngón tay mà ra. Bành, kiếm khí màu vàng óng phía dưới. Cái kia kim sa hư ảnh trong nháy mắt sụp đổ. Sau một khắc, kiếm khí màu vàng óng kia trực tiếp sờ hướng Lam Hải mi tâm. Cuối cùng hắn dừng lại ở Lam Hải mi tâm nửa trước tấc chỗ. Lăng lệ kiếm khí, tàn phá bừa bãi, trực tiếp đâm rách Lam Hải da rẻ. Đỏ tươi huyết thủy, từ Lam Hải cái trán chảy xuống. Lam Hải giờ phút này mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn chỉ cảm thấy người trước mắt, tùy thời đều có thể muốn tính mạng hắn. Ta nhường ngươi tránh ra, ngươi nắm lấy cơ hội sao? Cổ Phong mở miệng, Lam Hải giờ phút này giống to. Ngươi, nơi này là chủ thành. Ngươi chẳng lẽ còn dám tùy tiện giết người không thành? Ta Nghĩa huynh là bát thống lĩnh ngươi biết a? Ta có cứng như vậy hậu trường. Ta giết ngươi. Cổ Phong vừa nói, lại ánh mắt đảo qua bốn phía đám người. Nhạt nói, hoặc là giết thêm mấy người nữa. Ta cũng sẽ không có sự tình. Đại gia trong nháy mắt sắc mặt nhợt nhạt. Ai cũng biết, Phong Lạc Trần Nghĩa huynh là bát thống lĩnh. Đại gia giờ phút này ruột đều hối hận thanh. Trước đó gặp Phong Lạc Trần không nguyện ý vì đại gia giải khai ác mộng, cho nên uy hiếp một thoáng. Lại không nghĩ tới đối phương mạnh như vậy. Sớm đã lớn như thế ra làm sao sẽ trêu chọc tên sát tinh này. Phong đại sư, tha mạng. Giờ phút này, Lam Hải khẩn cầu mở miệng. Hắn rốt cuộc kiên cường không nổi. Hắn không muốn chết ở chỗ này. Hiện tại, các ngươi hoan nghênh ta sao? Cổ Phong thanh âm lạnh lùng, nhìn về phía đám người. Hoan nghênh, chúng ta đều hoan nghênh Phong đại sư. Đối với ai không chào đón Phong đại sư? Ta người thứ nhất phản đối. Phong đại sư phẩm đức cao thượng, ai không biết, chúng ta làm sao sẽ không chào đón? Ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là biến há miệng mặt, nhao nhao mở miệng. Cổ Phong ánh mắt đảo qua đám người, lắc đầu, có người, có nhiều khi, liền là như thế xấu xí. Ta tới này hảo ngôn đối đãi, các ngươi không chào đón ta, hiện tại ta đem bọn ngươi tất cả đều trọng thương, các ngươi ngược lại hoan nghênh. Lam Hải nhìn về phía Cổ Phong, cắn răng mở miệng, Phong Lạc Trần, làm người lưu lại một đường. Ta Bắc Viện viện thủ mang theo ta Bắc Viện 10 lục hổ ra ngoài, rất nhanh sẽ trở lại. Ngươi hôm nay không muốn làm quá phận. Ngươi như ta quá phận như thế nào? Cổ Phong lạnh lùng một câu. Lập tức thân bên trên cường đại áp bách lực lượng trong nháy mắt tiêu tán mà ra. Lăng chi ý cảnh bao trùm thiên địa vạn vật. Tại kinh khủng này ý cảnh phía dưới, Lam Hải trong nháy mắt cảm giác hai chân mềm nhũn. Sau một khắc, trực tiếp quỳ gối Cổ Phong trước mặt. Hắn nghĩ nâng lên hai chân, lại không nhấc lên nổi. Trong mắt lập tức tràn đầy vẻ khuất nhục. Quên nói cho ngươi, ta Phong Lạc Trần, này sinh không thích nhất bị người uy hiếp. Cổ Phong nhìn lấy Lam Hải, nhàn nhạt một câu, mà cũng tại lúc này, Cổ Phong sau lưng hét lớn truyền đến. Ngươi thật to gan. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.